Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Lôi Điện Pháp Tắc. Cỡ nào thiên tài, rất nhiều siêu phàm chủng tộc, sử dụng đều là bản thân thức tỉnh thiên phú pháp thuật. Nhất là cự long chủng tộc, thiên quyến nồng hậu dày đặc bọn hắn căn bản không cần khai phát cái khác chiến kỹ. Nương tựa theo không ngừng thức tỉnh thiên phú pháp thuật liền đủ để cử thế vô địch. Có thể sáng tạo thuộc về mình chiến kỹ. Loại thiên tài này, cho dù là nhân loại cũng không nhiều. Nhưng con rồng này lại thành công, mà lại sáng tạo ra pháp thuật chiêu thức uy lực càng là rung động lòng người. Cho dù là hắn dùng ra cái kia tự bệ hạ được đến tính bùng nổ năng lực, thiếu chút nữa cũng bị con rồng kia lật bàn. Nếu để cho đầu này long tiếp tục trưởng thành tiếp, Gross không hề nghi ngờ cho rằng nó trong tương lai chắc chắn thành tựu một đời truyền thuyết. Chỉ tiếc, ngươi làm không nên làm sự tình, cũng cầm không nên cầm đồ vật. Khôi phục một lát, Gross miễn cưỡng đem thương thế ép xuống, một lần nữa đứng lên, nhìn qua phía trước phá thành mảnh nhỏ mặt đất, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chỉ dựa vào một chút dấu vết để lại liền có thể đoán được một thứ gì đó. Con rồng này trí tuệ không phải do Gross không cảm thán. Đáng tiếc, chung quy là chết rồi. Hồi tưởng mình lần này đến đây nhiệm vụ, Gross ở trong lòng cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Bệ hạ nói vật kia truyền kỳ đẳng cấp phía dưới không cách nào hấp thu. Hẳn là còn tại tổ rồng bên trong. Thật sâu ngắm nhìn trước bị bụi mù bao phủ nửa cái chân trời. Phế tích một chút, Gross quay người chuẩn bị rời đi. Lấy cự long tham tiền bản tính. Đồ vật hẳn là ngay tại tổ rồng bên trong. Mà bây giờ khoảng thời gian này trở về vừa vặn. Huyết chảo tinh nhuệ đoán chừng đã bị thương nặng. Chỉ sợ đã không cách nào triệt để đem con rồng kia quyến tộc toàn bộ tiêu diệt. Mà chạy tứ tán đi ra quyến tộc. Đợi đến một cái nào đó thích hợp thời điểm xuất hiện lần nữa. Gro mấy cái lên nhảy, chuẩn bị bay vọt rời đi thời điểm. Trong đầu đối với bên kia truyền đến mật tín không ngừng châm trước. Rầm rầm, một sợi gió nhẹ bỗng nhiên theo bên người dâng lên. Phật đãng mà qua, Gro cũng không hề để ý. Trong óc tự hỏi trở về phải làm thế nào ứng phó Roger tên kia. Tại huyết chảo bộ lạc ở nhiều năm như vậy hắn, trong lúc mơ hồ cảm giác được tên kia giống như đối với mình đã có chỗ hoài nghi. Nói không chừng lần này diệt sát Lam Long nhiệm vụ vẫn tồn tại cái khác tính toán. Bất quá cũng may hắn Grum tên ngu xuẩn kia chết ở chỗ này. Cũng là có một cái danh nghĩa, gió nhẹ chậm rãi tăng cường. Phá thành mảnh nhỏ hố to lên cao đằng mà lên đầy trời bụi mù bị gió dần dần quét tiêu tán. Lộ ra chung quanh tầm mắt, Gross thân hình đột nhiên dừng lại, con mắt trợn to bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bốn phía gió càng lúc càng lớn, cho đến đem hắn quanh thân lông tóc, trên thân quay quanh da thú đều nhấc lên đến bay phất phới. Trên đất đá vụn tại sức gió phía dưới bắt đầu lạc lạc nhấp nhô. Cái này, làm sao có thể? Rầm rầm, thiên khung phía trên, nặng nề tầng mây bao phủ toàn bộ bầu trời. Đen nghịt mây đen che trời tế nhật. Trên đỉnh bầu trời có thể đụng tay đến. Toàn bộ thế giới phảng phất đều giống như lâm vào trong mờ tối. Khổng lồ mây đen cuồn cuộn sôi trào. Lan ra bao phủ bên ngoài một dặm, nhưng ở bên ngoài một dặm bầu trời, ánh nắng tươi sáng, tuyết đọng mênh mông, thế giới, phảng phất bị cắt đứt ra, liền phảng phất, Gross vị trí bầu trời bị bài xích đến thiên địa bên ngoài. Lĩnh vực, chẳng lẽ đầu kia ấu long phía sau thật sự có truyền kỳ trưởng thành cự long? Gross đầu cơ hồ muốn nổ tung. Trên thân lông tơ lóe sáng, có một loại bị rét đậm trời rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân dội xuống một thùng nước lạnh băng lãnh cảm giác. Kỳ thật, đó cũng không phải chân chính lĩnh vực, chỉ có thể tính được là miễn cưỡng lông vũ hình thức ban đầu. Toàn bộ lĩnh vực phạm vi bên trong vẫn có lấy không ít lỗ thủng. Nhưng là hiện tại, Rose đã không có đi tâm tư đi phát giác lĩnh vực hình thức ban đầu lỗ thủng. Bởi vì hắn đã cảm giác được, truyền kỳ pháp tắc khí tức, ầm ầm, mây đen ở giữa, đinh tai nhức óc tiếng sấm ầm vang vang lên, liên tiếp không ngừng, từng đạo thiểm điện xé rách toàn bộ u ám mặt đất. Trong không khí, phảng phất đặt lên một tòa núi lớn, cơ hồ đem Rose cả người áp sập xuống đất. Tầng tầng cuồn cuộn mây đen đột nhiên ở giữa tụ lại, tại trên đỉnh hóa thành một cái thật lớn hắc ám vòng xoáy. Tia sáng tại cái kia một chỗ phảng phất đều giống như bị thôn phệ đi vào. Một vòng lưu quang bỗng nhiên theo vòng xoáy lỗ đen ở giữa xuất hiện, trong chốc lát dẫn động toàn bộ thế giới bên trong bạo lôi nguyên tố. Phảng phất có vạn đạo lôi đình phát ra thiên ngoại, toàn bộ không gian lôi điện thuộc tính đều trở nên sinh động. Từng đạo thiểm điện chỉ lên trời bắn trùm, xé rách không gian. Ghost, ngươi nhưng có di ngôn. Đen nhánh thiên khung phía trên, truyền đến thanh âm quen thuộc, giống như là cuồn cuộn sấm rền, truyền khắp giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Lam Long, ngươi làm sao có thể? Trên bầu trời, Austin lơ lửng bay múa tại mây đen to lớn vòng xoáy phía dưới. Quanh thân phong bảo lôi bảo tứ ngược, đưa thân vào đáng sợ vô biên thiên địa tai họa bên trong. Nhưng ngoại giới cuồng bạo năng lượng nguyên tố lại không có thể đối với hắn sinh ra mảy may tổn thương, như là hàng thế thần ma. Một sợi quang mang tại Austin trước người nở rộ, tượng một cây thật dài châm, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tựa hồ không giờ khắc nào không tại nhảy vọt biến ảo. Lại như không nhúc nhích, rõ ràng tại trên đỉnh bầu trời không hơn 100 mét khoảng cách. Nhưng lại để Gross sinh ra một loại cách xa nhau lấy vô tận giao diện cảm giác. Pháp tác, không sai, là lôi điện pháp tác. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng là loại kia không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh cảm giác. Chỉ có pháp tác mới có thể đối với hắn sinh ra đáng sợ như vậy áp chế. Kia là tại lực lượng đẳng cấp, tại giai vị phía trên áp chế. A, ta không tin, Bruce gầm thét bộc phát, nguyên bản cường tráng vô cùng thân thể vào thời khắc ấy phảng phất giống như là rút khô hơi nước. Đột nhiên khô quắt xuống tới, trên người lông tóc cũng biến thành hôi bại thưa thớt, đáng sợ đấu khí chỉ lên trời bay vụt mà lên, phảng phất hóa thành một trụ thông thiên huyết sắc cột sáng. Chấn động toàn bộ không gian, một thân khí tức trở nên như bão táp bên trong biển cả đồng dạng cuồng bạo. Lại giống là mặt trời đồng dạng không thể nhìn thẳng. Hắn thiêu đốt sinh mệnh của mình, đem tất cả sinh mệnh huyết khí đều trong nháy mắt bạo phát đi ra. Muốn hóa thành thông thiên triệt địa một kích. Đây chính là ngươi di ngôn à? Thanh âm nhàn nhạt bên trong, phảng phất tràn đầy cao cao tại thượng, như là thần ma coi thường chúng sinh ý vị. Đi, trước người cái này từ thể nội huyết mạch bên trong ngưng tụ ra một tia lôi điện pháp tắc. Đột nhiên từ trên cao rơi xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ lĩnh vực bên trong lôi nguyên tố đều bị dẫn động. Kịch liệt bạo động, nghìn đảo vạn đảo lôi đình điện rách nứt. Mà cái kia một tia lôi điện pháp tắc thì là giữa không trung bên trong, hóa thành nhất đạo quán triệt thiên địa lôi trụ, ngưng tụ ngàn vạn lôi tương, ầm vang hướng phía Grosche đánh xuống. Grosche thiêu đốt sinh mệnh bạo phát đi ra một kích cuối cùng, phảng phất cả thiên không đều muốn đánh nát xuyên phá. Nhưng mà cái kia một tia lôi điện pháp tắc dẫn động giữa thiên địa lôi thuộc tính lực lượng, hoảng sợ như là thiên uy rơi xuống, mênh mông lôi điện vô cùng vô tận, đem gross lực lượng từng khúc làm hao mòn hầu như không còn. A, bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Gross chỉ tới kịp phát ra cuối cùng một tiếng gào thét thảm thiết. Cả người liền là bị đầy trời lôi quang bao phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,